Mà Thế Đại trở về. Chương 1863, giết đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Cái kia thái giám vẻ mặt nhăn nhó lên. Thân phận địa vị là hắn lớn nhất tính toán đồ vật. Mà vừa vào cung thì triệt để bị mất tuổi già. Lòng sinh vặn vẹo phía dưới lại nhìn thấy Sở Hàm trẻ tuổi như vậy cũng là Đông Hồng giáo giáo chủ. Y theo Già Lam quốc thông lệ đó là dưới một người trên vạn người địa vị. Hắn làm sao có thể không ghen ghét. Sở Hàm hai mắt nheo lại. Nhìn lấy nghe cái kia thái giám mệnh lệnh thì trong nháy mắt hướng hắn đánh tới hoàng quân. Một tia cười lạnh treo ở khóe miệng. Một giây sau, Tu La chiến phủ hiện ra. Lĩnh vực, mở, tại nhân số không địch tình huống dưới. Sở Hàm không chút do dự đánh mở lĩnh vực. Nhất thời cực lớn một cái màu đen viên cầu hiện ra tại trên đất trống. Đem đại bộ phận hoàng quân đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó Sở Hàm cũng tại lĩnh vực bên trong đại khai sát giới. Đây đều là đối với tân nhân loại 3-4 giai chiến lực. Tại Sở Hàm trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, nếu không phải bọn họ nhân số thật quá nhiều. Sở Hàm thậm chí ngay cả nghiêm túc tâm tư đều không có. Mà những người này nghe theo một tên thái giám chỉ thị. Vậy mà không nhìn Già Lam quốc quốc pháp đối với hắn một cái Đông Hồng giáo giáo chủ động thủ. Nay đã phạm phải trọng tội. Huống chi Sở Hàm xem xét cái này hoàng cung tình huống thì đoán cái 7-8 phần. Hoàng đế, 8 thành là đã bị mất quyền lực. Những thứ này hoàng quân bảo hộ ở đâu là hoàng đế. Chỉ sợ bọn họ mới thật sự là phản tặc đi. Nghĩ tới đây Sở Hàm càng thêm không lại nương tay. Tu La chiến phủ từng đạo công kích oanh ra. Đem lĩnh vực người bên trong giết máu tươi chảy ngang. Nhiều đến đều nhanh tràn ra tới. Lúc này thời điểm người ở bên ngoài nhìn đến cái này màu đen viên cầu. Toàn thể kêu lên sợ hãi. Bọn họ chỉ là đơn thuần tập võ. Không phải tận thế bên trong giết ra đến lĩnh ngộ các loại năng lượng khống chế thủ đoạn cường giả. Căn bản cũng không biết lĩnh vực là cái gì. Tà dạy, đây là tà dạy đồ vật. Cái kia thái giám hô to. Khuôn mặt dữ tợn, phá cho ta nó. Tiếp đó, từng đạo công kích đánh vào lĩnh vực trên vách. Lại một lần lần bị bắn ra. Còn lại hoàng quân tận hết sức lực công kích. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng hốt hoảng. Bọn họ thực sự không có gặp qua bực này tràng cảnh. Quan niệm nhân sinh đều sụp đổ. Hoàng cung tin tức lần lượt truyền đi. Rất nhanh toàn bộ người kinh thành đều biết Sở Hàm giết tới hoàng đế tẩm cung bên ngoài. Cùng đại lượng hoàng quân đánh lên. Quảng cáo, kết quả sẽ như thế nào dẫn phát đại lượng người bàn tán sôi nổi. Không rõ ràng Sở Hàm thực lực người đều lắc đầu. Tâm đạo cái này Đông Hồng giáo tân giáo chủ thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Đơn thương độc mã giết đi vào không phải lấy trứng trọi đá sao. Số rất ít tham gia qua Đông Hồng giáo giáo chủ vào chỗ đại điển người. Thì là giữ yên lặng. Bọn họ tận mắt chứng kiến qua Sở Hàm sức chiến đấu kinh khủng. Một quyền kia đánh đi ra cường đại như thế Diệp Hách cũng làm chàng tử vong. Đã không người biết được Sở Hàm cực hạn đến cùng ở đâu. Mạc Hoắc biết được tin tức này thời điểm hơi kinh ngạc. Cao mày nói, vậy mà như vậy gióng trống khua chiêng. Mạc Thiên Y ở một bên không biết như thế nào cho phải. Hỏi, ra ra, chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao? Mạc Hoắc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười một tiếng. Ta cái kia 100.000 thiết kỵ thì ở ngoài thành cách đó không xa trong núi. Cái gì? Mạc Thiên Y kinh hãi. Ra ra quân đội không phải tại biên cảnh sao? Trấn quốc công trong tay có 100.000 thiết kỵ. Một mực thủ hộ lấy Già Lam quốc biên cảnh. Không có hoàng đế chỉ lệnh sẽ không dễ dàng trở về. Đó là Già Lam quốc mạnh nhất một nhóm quân đội. Đây là thế nhân đều biết sự tình. Đồng thời trấn quốc công bản thân ngay tại Già Lam quốc kinh thành. Hắn không sử dụng, 100.000 thiết kỵ liền sẽ không động. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cái này 100.000 thiết kỵ vậy mà thần không biết quỷ không hay tới gần kinh thành. Thì giấu ở cách đó không xa trong núi rừng. Cái gì thời điểm đến? Tới làm cái gì? Không người biết được, 5 năm trước là tại biên cảnh. Mạc Hoắc nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức biểu lộ ngưng trọng. Nhưng 3 tháng trước, ta liền đem toàn bộ trong quân đội người đều bí mật từng nhóm điều phái trở lại. Gia gia ngài muốn làm cái gì? Mạc Thiên Y mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mạc Hoắc không có giải thích quá nhiều, chỉ là quay người xuyên qua khải giáp, trầm giọng hạ lệnh, 100.000 thiết kỵ làm ra, vào thành. Vâng, một thanh âm to vang lên. Hiển nhiên một mực thì đợi tại một bên, tùy thời nghe theo điều khiển. Mạc Thiên Y lại một lần bắt đầu sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Nàng không biết đây rốt cuộc là làm sao. Gia gia không chỉ có không có tiếp thánh chỉ, thậm chí còn tại không có hoàng đế cho phép tình huống dưới, một mình đem 100.000 thiết kỵ triệu hồi vào thành. Bọn họ vào thành muốn làm gì? Ngay tại mưa gió phun trào thời điểm, thái tử tốc độ cũng rất nhanh, gần như bất kể bất cứ giá nào thôn phệ thất hoàng tử thế lực, đem tất cả dưới trướng người toàn bộ giết giết lưu đầy lưu đầy, không lưu một tia thể diện. Già Lam quốc sắp biến thiên, không ít người đều ngửi được mưa gió tương lai. Mà tại hoàng cung bên trong, hoàng đế tẩm cung bên ngoài, Sở Hàm đã giải mở lĩnh vực. Hắn đứng tại hơn ngàn tên hoàng quân trên thi thể, trong tay một thanh màu đen búa lớn nắm chặt, giống như sát thần đồng dạng lạnh lùng nhìn lấy chung quanh người. Còn lại hoàng quân đã không dám lên trước, run rẩy chen chút chung một chỗ. Tên thái ghiêm kia càng là hoảng sợ toàn thân run lên. Hắn vốn cho rằng Sở Hàm dù là lại như thế nào mạnh, cái này hơn ngàn tên hoàng quân cũng có thể đem trọng thương, hoặc là kéo chết. Nhưng hắn không có nghĩ tới những người này tại Sở Hàm trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí Sở Hàm đem toàn bộ giết hết đều không có bao nhiêu thời gian. Còn lại không có cuốn vào lĩnh vực hoàng quân còn có rất nhiều người không có tới gần cái kia lĩnh vực vách tường qua. Đây rốt cuộc như thế nào lực lượng kinh khủng? Sở Hàm không có tiếp tục giết hại, mà chính là một bộ bước ra, trực tiếp vượt qua những cái kia hoàng quân, đường kính đi hướng hoàng đế tẩm cung. Lúc này thời điểm đã không người dám cản, mà khi hắn đi ngang qua tên thái ghi âm kia lúc, tùy ý nhất phủ vung ra, sau một khắc chính là một cái đầu lâu thật cao quăng lên, sau đó mang theo đại lượng máu tươi dâng trào rơi xuống đất. Sở Hàm giết mắt người đều không nháy mắt một chút, tựa hồ tựa như là tại giết một con gà một cái vịt. Còn lại hoàng quân chạy tứ tán, loại này sát thần nói thế nào ngăn cản, quảng cáo, chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, sau một khắc Sở Hàm một lời nói, lại làm cho tất cả mọi người đều lạnh cả người. Hết thảy còn thừa hơn 400 người, trốn có thể, vậy các ngươi người nhà nhưng là không sống được. Sở Hàm thuận miệng uy hiếp, sau đó lại là cười một tiếng. Cái này toàn bộ cung điện người, một cái cũng đừng hòng đi, bao quát bên trong người. Câu nói sau cùng, Sở Hàm tăng thêm một cỗ năng lượng ở bên trong. Chấn cung bên trong đại lượng cung nữ thái giám đều quỳ xuống đất không dậy nổi, lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch. Sở Hàm là đang uy hiếp không sai, hơn nữa còn uy hiếp lẽ thẳng khí hùng. Những người này sinh ở Già Lam quốc, luôn có người nhà bằng hữu a. Chờ hắn đi vào làm rõ ràng hoàng đế đến cùng chuyện gì xảy ra, lại đến giải quyết đám người này cũng không muộn. Lúc này ở hoàng đế trong tẩm cung, một tên cung nữ canh giữ ở giường bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sắc mặt nàng bởi vì hoảng sợ mà trắng bệch, nhưng lại chết từ thủ cửa sổ chờ đợi cái gì. Rất nhanh, một bóng người nhanh chóng chạy tới, che mặt thân thủ bất phàm. Cái kia cung nữ hai mắt tỏa sáng, đang muốn mở cửa sổ thả người tiến đến. Ba, một bàn tay trực tiếp quất vào nàng trên lưng, đem cả người đều tát lăn trên mặt đất. Sở Hàm trước một bước tiến đến, không chút do dự xuất thủ. Lúc này thời điểm nhảy cửa sổ mà tiến người kia đồng tử co rụt lại. Một giây sau không cố cung nữ cùng Sở Hàm, một chương đánh ra, vậy mà hướng về trên giường hoàng đế xuất thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.